Dung Hỉ Trọng Sinh, chương 58, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống liền 3 ngày thuốc, Lý Phượng Kỳ mặt cũng đã xanh lét. Hắn hoài nghi Diệp Vân Đình mượn cơ hội trả thù hắn, tăng thêm Hoàng Liên vào, vì vậy tâm tình thập phần lộn xộn. Ngược lại là Diệp Vân Đình mỗi ngày tự mình theo dõi hắn uống thuốc, nhìn thập phần thoải mái. Lý Phượng Kỳ một bên nghiến răng nghiến lợi muốn làm gì đó cho y chút giáo huấn, một bên lại thích y ở trước mặt mình lộ nụ cười lộ liễu tùy ý này. Cuối cùng vẫn là không nỡ chiếm thượng phong, chỉ có thể bỏ mình làm trò tiêu khiển cho người trong lòng. Ngày ngày uống Hoàng Liên bị đè nén không có chỗ phát tiết, vừa đúng lúc Chu Liệt đến truyền tin đụng thẳng vào. Chu Liệt còn chưa biết vương gia nhà mình đang buồn bực không có chỗ phát tiết, vui tươi hớn hở dạo chơi một vòng quanh trang tử, liền đi tìm Lý Phượng Kỳ bẩm báo tin tức. Hôm nay hắn tìm tới chính là vì Tạo Hà truyền về tin chiến thắng. Lý Tung khởi hành tới Tạo Hà vào ngày 27 tháng 10, hôm nay là mùng 5 tháng 11, trừ thời gian đi đường, tính toán đâu ra đấy mới chỉ 8 ngày, trong thời gian ngắn như vậy đã truyền về tin chiến thắng, liền vô cùng khiến người nghi ngờ. Lý Tung với Thần Sách Quân có bao nhiêu cân lượng, bọn họ đều đã quá là rõ ràng, cho nên hắn mới vội vội vàng vàng lên núi đưa tin tức. Lý Phượng Kỳ nghe hắn nói một trận trầm bồng du dương, mí mắt cũng không nhấc một cái. Nếu đã biết là có trá, vậy ngươi vội vội vàng vàng đến báo cái gì? Chu Liệt xoa xoa tay. Ta còn không phải là vì hiếu kỳ sao? Vương gia ngươi nói Ân Tiếu Chi kia đến cùng là muốn làm gì? Giả tạo thua một chiêu, dụ địch thâm nhập, chờ mấy ngày chẳng phải sẽ biết sao? Phập phồng thấp thỏm chính là kiên kỵ của người hành sự. Lý Phượng Kỳ ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười với hắn. Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, vừa vặn đi bổ củi trong phòng chứa củi đi cũng để tĩnh tâm. Chu Liệt, hắn mở to hai mắt nỗ lực cứu vãn một chút. Củi trong phòng chứa củi không phải có đầu bếp bổ sao? Hiện tại tâm ta như thác nước, giờ về vương phủ chờ tin tức. Nói xong quay người liền muốn chạy, Lý Phượng Kỳ ở phía sau hắn nhếch môi, chậm rãi nói. Hiện tại không có đầu bếp, Chu Liệt bước chân dừng lại, quay người bất đắc dĩ nói. Tuân mệnh, Lý Phượng Kỳ thấy hắn đi rồi mới hừ một tiếng, Diệp Vân Đình bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, liền có chút buồn cười. Vương gia tâm tình không tốt, lấy người khác ra chút làm gì? Ta không có tâm tình không tốt, Lý Phượng Kỳ mạnh miệng, gằn từng chữ. Ta cùng với đại công tử sớm chiều ở chung, tâm tình vô cùng tốt. Diệp Vân Đình cười, vậy vương gia uống thuốc hôm nay trước nhé. Nói xong tự thân lấy cái hộp đựng thức ăn ra, nâng cái bát thuốc đen thui quen thuộc đến. Lý Phượng Kỳ mặt đắng ngắt, vẫn còn phải giữ vững chấn định nhận lấy bát. Uống thì uống, cũng chỉ là một bát nước tâm sen mà thôi. Diệp Vân Đình nhìn hắn uống hết nhịn cười từ trong vạt áo lấy ra một bao giấy dầu. Trong bao giấy dầu chính là mứt quả y bảo nhà bếp chuẩn bị. Y nhón một quả đưa tới trước mặt Lý Phượng Kỳ. Bát hôm nay là bát cuối cùng rồi, uống hết là không cần uống nữa. Mặt Lý Phượng Kỳ vốn dĩ là đắng ghét, trái tim cũng đắng. Mà giờ khắc này nhìn mứt quả đưa tới bên mép, đắng này cũng không đắng nữa, tất cả đều là mứt ngọt. Cúi đầu đem mứt ăn vào trong miệng thưởng thức tư vị thơm ngọt, lại không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có phải là chính là khổ tận cam lai không? Lời hắn nói mang thâm ý, bên ngoài nói là mất kỳ thực là nói quan hệ giữa hắn với Diệp Vân Đình. Nhưng Diệp Vân Đình lại không đáp, y liếc nhìn Lý Phượng Kỳ một cái, cười híp mắt thu hồi bao giấy dầu vào trong tay áo, chỉ nói. Vương gia cảm thấy thế nào? Lý Phượng Kỳ phân biệt rõ một chút liền phấn chấn tươi cười nói. Ta cảm thấy chính là vậy. Diệp Vân Đình chu đáo săn sóc hắn như vậy, nếu không phải cũng tâm duyệt hắn, làm sao lại luôn như thế? Nhưng Diệp Vân Đình lại không chịu thừa nhận, chưa từng nói phải cũng chưa nói không phải, chỉ như thật như giả cười cười với hắn. Có lẽ đã nhận được quá nhiều giáo huấn, lúc chưa quen, Lý Phượng Kỳ vẫn là Vĩnh An Vương cao lãnh ít lời, tính khí không tốt, nhưng sau khi quen biết sẽ phát giác ra, đây là một người vì đạt được mục đích có thể vứt hết mặt mũi không cần thể diện. Hôm nay nếu y thừa nhận tâm ý, buổi tối Lý Phượng Kỳ phòng chừng có thể lôi kéo y đòi viên phòng. Mấy ngày nay Diệp Vân Đình đã nhìn thấu thấu hắn, cũng không muốn tiến triển nhanh như vậy. Đã như vậy, không bằng trước hết cứ để bản thân hắn đoán. Huống hồ hai người ngươi tới ta đi mà đấu pháp, đối với người mới nếm thử tình ái như Diệp Vân Đình mà nói cũng đặc biệt thú vị. Không có được câu trả lời mong muốn, nhưng lúc này Lý Phượng Kỳ cũng không quá thất vọng. Nếu như trước kia hắn hoàn không xác định được tâm ý của Diệp Vân Đình đối với hắn, nhưng trải qua một lần này, hắn lại càng ngày càng bình tĩnh để Diệp Vân Đình như vậy với hắn. Chỉ là da mặt y mỏng, thật sự không tiện thừa nhận mà thôi. Đã như vậy, chỉ có thể tự hắn đi về phía trước, đến khi hắn đi xong 99 bước đầu tiên rồi, chỉ còn lại bước cuối cùng, Diệp Vân Đình cho dù không tiếp nhận cũng phải nhận. Hai người mỗi người đều có tâm tư riêng, nhìn đối phương, dương môi cười cười. Chu Liệt bổ xong củi trở về, chỉ thấy trước mặt Lý Phượng Kỳ đặt đĩa mứt, hắn đang một tay cầm sách, một tay nhón quả mứt đưa vào trong miệng. Quả mứt kia lớn như tiền đồng, bỏ hạt ở giữa, được ướp muối trong suốt tỏa ra mùi thơm ngọt ngào ngầy ngầy. Chu Liệt thấy hắn một quả tiếp một quả mà ăn, liền cảm thấy ngấy đến hoảng loạn. Liền không nhịn được lắm miệng, vương gia thích ăn mứt từ khi nào vậy? Hắn nhớ trước giờ vương gia cũng không thích ăn đồ ngọt. Lý Phượng Kỳ ung dung thong thả ăn xong, xoa xoa tay, mới ngước mắt nhìn hắn. Ngươi biết tại sao ngươi luôn bị phạt không? Ta cứ luôn bị phạt, chẳng lẽ không phải vì vương gia ngươi quá mức hỉ nộ vô thường sao? Nhưng lời này Chu Liệt không dám nói, trong lòng hắn nhảy ra dự cảm xấu. Lý Phượng Kỳ thấy mặt hắn lộ vẻ sợ hãi, ghét bỏ mà lau miệng, hiếm thấy tâm tình tốt chỉ điểm cho hắn một phen. Bởi vì ngươi không chỉ nói nhiều, còn không biết xem sắc mặt. Hắn chỉ đĩa mứt trước mặt. Đây là vương phi chuẩn bị cho ta. Đã hiểu chưa? Chu Liệt gật đầu như gà con mổ thóc. Đã hiểu. Nếu là vương phi cho ăn không ngon cũng phải ăn. Vậy đại khái chính là sợ vợ đi. Ngươi biết cái gì? Lý Phượng Kỳ nheo mắt nhìn sắc mặt hắn, cười lạnh một tiếng. Ta thấy cả đời này ngươi cũng không học được. Chu gia sợ rằng chỉ có thể hy vọng vào Chu Văn nối dõi tông đường. Chu Liệt đầy mặt mờ mịt, này thì liên quan gì đến chuyện nối dõi tông đường của Chu gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn một mặt đầu óc chậm chạp, Lý Phượng Kỳ vung vung tay, ghét bỏ đem người đuổi đi. Chu Liệt nghe vậy ngay lập tức liền muốn chuồn, đi tới cửa lại bị Lý Phượng Kỳ gọi lại, dặn dò. Mấy ngày nay lưu ý động tĩnh Tạo Hà, có tin tức gì lập tức đến báo. Mới vừa đánh thắng trận, với tính tình của Lý Tông nhất định sẽ thừa thắng truy kích. Sau khi trận này đại thắng, chiến tranh chân chính mới bắt đầu. Chu Liệt thần sắc nghiêm lại. Thuộc hạ lĩnh mệnh, 3 ngày sau, ngày mùng 8 tháng 11, Chu Liệt chạy đến Liễu Sơn, phi nhanh vào Sơn Trang báo tin. Diệp Vân Đình đang cùng Lý Phượng Kỳ tản bộ tại Hoa Viên, thật xa nhìn thấy hắn bước nhanh đến, liền biết là có chuyện lớn. Tạo Hà có tin tức, chắc vậy. Lý Phượng Kỳ nhìn Chu Liệt một đường phi nhanh, khuôn mặt đỏ bừng, trầm giọng nói. Vào thư phòng rồi nói. Chu Liệt gật gật đầu, ba người quay lại thư phòng. Cẩn thận đóng kỹ các cửa, xác định không có ai nghe trộm xong, Chu Liệt mới nghiêm mặt móc ra mật thư của thám tử nơi tiền tuyến. Vương gia đoán không sai, Ân thị bại lui quả nhiên chỉ là một chiêu giả vờ. Hoàng đế thừa thắng truy kích, kết quả chúng mai phục, bây giờ bị thương nặng, tính mạng hấp hối. Lý Phượng Kỳ mở thư ra, cùng Diệp Vân Đình xem lướt qua. Trong thư nói, sau khi Lý Tông dẫn 20.000 thần sách quân hội hợp với đại quân tại Tạo Hà, ngày hôm sau liền tấn công quân đảo chính. Ân Tiếu Chi chỉ có 8 vạn nhân mã, mà Lý Tông bên này có tới 15 vạn, chính diện giao chiến, binh lực nghiền ép, Ân Tiếu Chi chống đỡ một lúc thương vong quá lớn, ý muốn rút quân giữ Trung Châu. Lý Tông thấy thế, hạ lệnh thừa thắng truy kích, ý muốn một lần hành động tiêu diệt quân đảo chính, nhưng không ngờ Ân Tiếu Chi là giả vờ bại chạy, kỳ thực đã sớm âm thầm bố trí mai phục để bọn họ truy kích. Được nửa đường đại quân gặp phải phục kích, Lý Tông bị tên lạc bắn trúng chỗ hiểm, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ đại quân cũng không đoái hoài tới quân đảo chính nữa, đang phái nhân mã hộ tống Lý Tông trọng thương về kinh thành trị liệu. Ân thị quả nhiên đánh chủ ý bắt giặc phải bắt vua trước. Lý Phượng Kỳ ném thư tín vào lò sưởi thiêu hủy, Chu Liệt trần chờ nói. Lý Tông trọng thương hấp hối, chúng ta cần phải, tay phải hắn làm thành đao, làm tư thế chém xuống dưới. Không vội, Lý Phượng Kỳ lắc đầu, lại hỏi, trong triều có động tĩnh gì không? Chu Liệt cũng đã đưa tin lên núi, Hàn Thiền tọa trấn triều đình chờ người, cũng nên nhận được tin tức từ sớm. Còn chưa có động tác gì, nhưng trước khi ta ra khỏi thành thám tử đến báo, nói thượng thư lệnh Ngụy Thư Thanh đến phủ thái phó. Lý Phượng Kỳ cụp mắt trầm ngâm chốc lát, từ Tạo Hà đến kinh thành, nếu không dừng lại ngủ đêm, cũng phải 2 ngày 2 đêm. Ngươi về vương phủ trước, mấy ngày nay cố lưu ý động tĩnh của Hàn Thiền, ta với vương phi thu thập hành trang, trạng vạng liền về. Chu Liệt lĩnh mệnh rời đi. Lý Phượng Kỳ nhìn về phía Diệp Vân Đình, bên môi ngậm cười, mặt mày lại vô cùng lo lắng. Xem ra những ngày thanh tịnh của chúng ta đã hết rồi. Sau này rảnh rỗi trở lại là được, Diệp Vân Đình nói, ta đi sai hạ nhân thu thập hành lý. Lúc hai người lên núi không mang hành lý gì, mà lúc xuống núi lại nhiều hơn không ít đồ. Lúc lệnh hạ nhân thu thập hòm xiểng, Diệp Vân Đình quỷ xui thần khiến cũng đem một dương sách cũ kia theo. Bọn hạ nhân khiêng hòm xiểng, hai người ngồi kiệu đuổi xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm trở lại vương phủ, đã là lúc trời chạng vạng. Ngày đông trời tối sớm, trong vương phủ đèn đuốc sáng choang, lão vương phi chờ trong chính đường, trong tay truyền Phật châu, hiển nhiên cũng đã nghe nói tin tức cố ý ở đây chờ bọn hắn trở về. Lý Phượng Kỳ không ngạc nhiên chút nào, mẫu thân cũng nghe nói rồi. Lão vương phi gật gật đầu, nói, là biểu huynh ngươi đưa tin cho ta. Vẻ mặt nàng nghiêm túc sau khi cho lui người, lấy một phong thư từ trong tay áo giao cho Lý Phượng Kỳ. Trong thư nói, bệ hạ chỉ sợ là không qua được. Lần này Tạo Hà Bình Định, Gia Lê Châu điều động 50.000 binh mã gấp rút tiếp viện, mà người lĩnh binh chính là gia chủ Thẩm Thị, đại đô đốc Niết Dương Thẩm Trọng Dư. Thẩm gia Niết Dương những năm này thập phần khiêm tốn, danh là một trong ngũ đại đô đốc, thực lực cũng lại chỉ mạnh hơn Hạ gia Nhữ Nam đã diệt, thực lực yếu nhất. Niết Dương vừa không phồn hoa, binh mã cũng không cường thịnh, những năm gần đây Thẩm gia ở kinh thành cũng không có độ tồn tại gì. Vì những năm này lão vương phi thanh tu lễ Phật không hỏi thế sự, hai nhà càng ít qua lại. Không nghĩ tới một lần liên lạc này, nói tới chính là chuyện lớn đế vương hấp hối. Lý Phượng Kỳ xem xong thư tiện tay đưa cho Diệp Vân Đình xem, hắn trầm ngâm chốc lát. Ý tứ trong thư của biểu huynh là muốn cho ta thay vào đó. Thẩm gia chiếm công lao Phù Long, chuyện trên triều đình ta cũng biết một ít, lão vương phi về Phật Châu chậm rãi nói. Ngươi cùng hoàng đế như nước với lửa, sớm muộn sẽ phải có ngày đó. Nàng nói đến chỗ này, liền không tiếp tục nữa, ý tứ trong lời lại rất rõ ràng. Nếu như Lý Phượng Kỳ sớm muộn muốn phản, bây giờ hoàng đế tính mạng hấp hối chính là một thời cơ tốt. Bắc Cương vốn là binh cường mã tráng, Lý Phượng Kỳ bất kể trong dân gian hay tại triều đình danh vọng đều cực cao, Lý Tung vừa chết, Bắc Triều tất có đại loạn, hơn nữa phản đảng Ân Thị như hổ rình mồi, Lý Phượng Kỳ đứng ra bình định cục diện, vấn đề đứng trên đỉnh đế vị chưa chắc là không thể. Mà Thẩm gia ngày càng xuống dốc lại vừa vặn chiếm cái công Phù Long. Đây là cục diện vẹn cả đôi đường, nhưng Lý Phượng Kỳ lại không lập tức đáp ứng, hắn cụp mắt nói. Việc này can hệ trọng đại, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Lão Vương Phi cũng hiểu, vốt cằm nói, ta cũng chỉ là thay Thẩm gia truyền bức thư, ngươi nên làm gì thì cứ làm vậy, không cần kiêng kỵ ta. Nàng nhìn Lý Phượng Kỳ chậm rãi nói, trong lòng ta tất nhiên là hy vọng ngươi cùng Thẩm gia đều tốt, nhưng nếu là chọn một trong hai ta sẽ không chọn Thẩm gia. Con hiểu rồi, đa tạ mẫu thân. Lý Phượng Kỳ gật đầu, hắn cáo từ Lão Vương Phi, muốn cùng Diệp Vân Đình về trong viện rửa mặt trước. Chỉ là gọi Diệp Vân Đình hai tiếng y lại không phản ứng gì. Vân Đình, Lý Phượng Kỳ vỗ vỗ cánh tay y, Diệp Vân Đình đột nhiên lấy lại tinh thần. Làm sao vậy, Lý Phượng Kỳ nhíu mày lại, ta nên hỏi ngươi làm sao vậy mới đúng, phát ngốc gì vậy? Diệp Vân Đình mím mím môi, trong lòng nổi sóng to gió lớn, lại không biết nên mở miệng với hắn làm sao. Trong giấc mộng của y, Thẩm gia đã từng phản bội Lý Phượng Kỳ, làm hại lão vương phi chết không toàn thây. Như vậy đời này, thư Thẩm gia đưa tới, thật sự có thể tin sao? Hay là nói, đây kỳ thực lại là một cái bẫy. Cách chương.